Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, trang 702, vừa mới mở miệng người là Giang Liên Hoán. Hắn đối với Nhan Thịnh mở miệng nói chuyện, trên mặt vẫn luôn mang theo hắn tham gia loại này hội nghị khi nhất quán nửa chết nửa sống biểu tình. Bất quá nói chuyện ngữ khí lại thập phần trấn định. Làm người nghe xong liền mạc danh trong lòng nắm chắc, Hoa Vinh Nguyệt cũng đi theo nhìn về phía Giang Liên Hoán, mang theo một tia nhỏ đến không thể phát hiện thấp thỏm, nga. Nhan Thịnh nhìn về phía Giang Liên Hoán, Giang Liên Hoán trên mặt như cũ không có gì dao động tiếp tục nói. Ta đại khái có thể đoán được ngài đại khái suy nghĩ cái gì. Nhưng là chuyện này cổ quái quá nhiều, có đôi khi ngươi thấy. Cố tình chính là địch nhân muốn cho ngươi thấy. Ta tương đối tin tưởng ta trực giác. Trực giác nói cho ta. Chuyện này không phải như vậy đơn giản. Kia sau lưng người nhất quán khôn khéo. Không đến mức làm chúng ta dễ dàng như vậy mà bắt được. Ngươi xem chúng ta nhiều thế này nhật tử tới nay. Có nào một lần giống lần này nhẹ nhàng như vậy liền bắt được hắn. Hắn nói xong. Hoa Vinh Nguyệt Tâm cũng đi theo dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nàng cảm giác chính mình lòng bàn tay cũng dần dần không hề ra mồ hôi. Cũng có thể đủ tiếp tục tự hỏi đi xuống. Nhan Thịnh nghe xong Giang Liên Hoán nói sau cũng trầm mặc. Một hồi lâu, hắn hơi hơi thở dài, người nói rất đúng. Đang nghe thấy này một câu thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng liền nháy mắt yên tâm tới. Nàng tưởng ngẩng đầu xem một cái Giang Liên Hoán, lại vừa vặn thấy Giang Liên Hoán cư nhiên cũng đang nhìn nàng, hai người ánh mắt mạc danh ở không. Trung tâm hữu linh tê đụng phải một chút, sau đó lại giống cái gì đều không có phát sinh dường như tách ra, Nhan Thịnh xoa huyệt thái dương nói. Kia nếu là như vậy, sau lưng sự tình liền phải càng phức tạp một ít. Khả năng chuyện này trộn lẫn không ngừng một cổ thế lực, mà là rất nhiều cổ thế lực, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ đã hoàn toàn khôi phục bình thường bộ dáng. Giang Liên Hoán như cũ dùng cái loại này nửa chết nửa sống thanh âm cùng Nhan Thịnh nói. Không vội, loại chuyện này, trước toạc sơn quan hổ đấu, nếu thật là có một phương bị một bên khác cấp lợi dụng, kia bị lợi dụng một phương như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu. Chậm rãi xem đi. Nói không chừng kế tiếp sẽ là một hồi trò hay đâu. Những người đó, tính tình đều hư đâu. Hắn nói lời này thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy hắn có chút ý có điều chỉ cảm giác. Nhan Thịnh gật gật đầu. Hắn không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên mở miệng nói. Như vậy đi, Vinh Nguyệt tiên sinh. Mấy ngày nay yêu cầu phiền toái ngươi một ít việc. À. Như vậy, Nhan Thịnh nói, đã có người muốn trộn lẫn thủy, kia chúng ta không bằng đem thủy rào đến càng trộn lẫn điểm, ngày mai. Chúng ta sẽ hướng ra phía ngoài mặt giải rác dịch linh lung cũng tới lần này danh kiếm đại hội tin. Tức, người trước chuẩn bị một chút, tùy phối hợp chúng ta bước tiếp theo động tác, sẽ một khai xong, Hoa Vinh Nguyệt liền đứng ở bên ngoài nhìn cửa loại mấy cây nguyệt quý phát ngốc. Giang Liên Hoán bỗng nhiên từ nàng phía sau chui ra tới nói. Ngươi nhìn cái gì đâu? Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt thẳng tắp nói. Đừng khẩn trương. Giang Liên Hoán vỗ vỗ Hoa Vinh. Nguyệt bả vai. Hắn nói giải rác tin tức là giải rác tin tức. Nhưng không nhất định yêu cầu ngươi lên sân khấu a. Lại nói vạn nhất yêu cầu ngươi lên sân khấu. Người nào thứ phía sau không phải đi theo 20-30 cá nhân. Tuyệt đối sẽ không có việc gì. Lần trước bọn họ cũng là như vậy nói cho ta. Sau đó ta đã bị thọc nhất kiếm. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng đem Giang Liên Hoán tay từ chính mình. Trên vai dịch xuống dưới. Giang Liên Hoán cũng không có chút nào xấu hổ ý tứ. Ngược lại là ở Hoa Vinh Nguyệt bên người cũng ngừng lại. Chính mình cũng đi theo xem kia mấy cây hoa hồng nguyệt quý, Hoa Vinh Nguyệt hướng bên cạnh chạy. Trốn thoán, nàng thực xấu hổ, vốn dĩ nàng chính là thuần túy tưởng đồ vật nghĩ ra thần. Kết quả này sẽ bỗng nhiên tới một người cùng nàng cùng nhau ngắm hoa. Nàng liền có điểm tưởng không nổi nữa, vừa rồi Giang Liên Hoán mở miệng giúp nàng nói chuyện. Xác thật là có chút ra ngoài nàng dự kiến, Hoa Vinh Nguyệt Kỳ thật đối với vừa rồi Giang Liên Hoán nói những lời này đó rất kinh ngạc, nhưng là sau lại một cân nhắc, không thích hợp a, hắn hẳn là đã sớm rõ ràng trên thuyền những cái đó sự không phải hoa diện làm ra tới. Bởi vì hắn thượng quá thuyền a, hơn nữa hắn thậm chí còn gặp hoa diện, lúc ấy hoa diện cái kia thái độ là cá nhân đều có thể nhìn ra tới này không giống như là phía sau màn người chủ xử thái độ, cho nên Giang Liên Hoán hẳn là xác nhận chuyện này hoa diện cùng chuyện này không quan hệ. Là bị ám toán lúc sau mới ở Nhan Thịnh trước mặt như vậy nói. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt càng là kinh ngạc, bởi vì nàng vốn tưởng rằng Giang Liên Hoán sẽ đem chuyện này nói càng rõ ràng một chút. Ít nhất đem hoa diện ở nơi đó xuất hiện quá sự tình nói ra. Nhưng là Giang Liên Hoán ngậm miệng không nói, Hoa Vinh Nguyệt mơ hồ chú ý tới một sự kiện. Giang Liên Hoán giống như cố ý giấu hạ một chút sự tình. Bao gồm hoa diện đã từng cùng hắn gặp qua rất nhiều lần sự tình. Còn có hoa diện khả năng cùng Hoa Vinh Nguyệt chi gian nhận thức sự tình, nhưng giấu giếm cũng liền. Thôi. Lúc này đây Giang Liên Hoán thậm chí còn ra tay trực tiếp giúp Hoa Diện một phen. Nếu không phải Hoa Vinh Nguyệt tận mắt nhìn thấy, nàng chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Giang Liên Hoán ở nơi đó nhìn nửa ngày hoa hồng Nguyệt quý, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt quá mức chói mắt ánh mặt trời. Cả người biểu tình đều là lười nhác nói, đi trở về. Hắn xoay người đi liền cùng hắn tới thời điểm giống nhau thình lình xảy ra. Hoa Vinh Nguyệt cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Nàng thẳng đến Giang Liên Hoán đi ra ngoài vài bước, mới đột nhiên hỏi nói. Ngươi, a, Giang Liên Hoán vẻ mặt khó chịu hồi qua đầu tới. Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ cái mũi. Nghẹn hơn nửa ngày, cuối cùng nói. Ngươi có cái gì thích? Muốn đồ vật sao? Nếu thật sự có, nàng có thể tìm mọi cách lộng lại đây. Tới báo đáp một chút Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán cả người thoạt nhìn vẫn là lười biếng đổ vật. Hắn đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Ta muốn nhiều đi. Đáng tiếc đều không phải ta muốn là có thể muốn tới. Hắn vừa nói một bên cười xoay người đi qua. Như cũ là vui phó chưa bao giờ sẽ xuất hiện trước mặt ngoại nhân cả lơ phất phơ bộ dáng. À, nếu thật sự một hai phải nói một thứ, kia ta muốn nhất chính là một người đi lưu lạc thiên nhai. Giang Liên Hoán đi rồi vài bước sau, bỗng nhiên nói, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên cho rằng chính mình nghe lầm. Bởi vì như vậy trung nhị câu ở nàng trong lòng vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện ở Giang Liên Hoán. Trong miệng, hết chương.